Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 70, quỷ đả loan bí mật nói đến. Nhị, theo Lâm Kiến Quốc kể lể, ta mới biết trọng điểm sẽ ở đó phiến bãi bùn. Ở một lần Hoàng Hà không khỏi đổi đường sau khi lộ ra một mảnh kia bãi bùn. Hoàng Hà đổi đường cho tới bây giờ đều là tai nạn. Nhưng là một lần kia đổi đường yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí thôn chúng ta nhân quá tốt ít ngày cũng không có phát hiện. Lâm Kiến Quốc nhàn nhạt nói. Đến, ta là không hiểu Hoàng Hà đổi đường nên là như thế nào tai nạn. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải kinh khủng. Không khỏi đổi đường sẽ yêm không có bao nhiêu người vô tội. Nhắc tới yên tĩnh này không tiếng động dòng sông tiểu tiểu nghiêng về. Loại chuyện này đến tột cùng là trùng hợp. Còn là nói thiên đạo ý tứ. Ta không thể nào suy đoán lúc ấy rốt cuộc chân tướng sự thật là cái gì. Ta chỉ là rất hiếu kỳ tại sao trong thôn người tốt ít ngày cũng không có phát hiện ngày đêm ở bên. Người chảy xuôi Hoàng Hà đổi đường. Có thể thì không cần ta hỏi ra lời. Lâm Kiến Quốc trên mặt liền toát ra biểu lộ quái dị. Sau đó xoa xoa lỗ mũi mình. Nói tiếp đến, người bình thường cũng sẽ thật tò mò. Tại sao bên trong làng của chúng ta nhân tốt hơn ít ngày mới phát hiện Hoàng Hà đổi đường? Trên thực tế đổi đường kia phiến bãi bùn nơi ở một mực có vấn đề. Ngươi là nói, chính là tế đàn cái vị trí kia. Cái kia nước đọng vịnh. Rốt cuộc ta không nhịn được truy vấn một câu. Đúng không có lộ ra một mảnh kia bãi bùn trước. Kia phiến nước đọng vịnh càng thêm lớn. Nhưng là ngươi biết từ cổ chí kim nước đọng vịnh là cái địa phương nào chứ? Hoàng Hà thượng oan hồn không ít. Hàng năm cũng có không ít người táng thân ở trong Hoàng Hà. Nước đọng vịnh một loại chính là tụ tập tử thi địa phương. Khổng lồ như vậy nước đọng vịnh. Trong thôn tượng người ngươi đi ngang qua nơi đó. Cơ hồ cũng sẽ phát hiện chìm nổi thi thể. Cũng có chuyên nghiệp vớt thi nhân sẽ trường kỳ hoạt động ở khu vực kia. Nhưng là, người biết không? Nếu như phải đi nơi đó vớt thi, người nhà cho ra giá cả tuyệt đối là không giống nhau. Sẽ là bình thường giá cả gấp mấy lần. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc nói với ta đến. Tại sao? Ta cơ hồ là theo bản năng hỏi ra câu này. Mặc dù ta đối với cái này tại sao thực ra đã có một ít suy đoán. Bởi vì cái kia nước đọng vịnh thường thường sẽ người mất tích cùng thuyền. Không khỏi sẽ không ra được. Như vậy sự tình cơ hồ cách mỗi vài năm liền sẽ phát sinh một hai lần. Cho nên vớt thi nhân nếu như hoạt động ở khu vực này, tự nhiên sẽ thu nhiều gấp mấy lần giá tiền. Lâm Kiến Quốc khá có thâm ý liếc lấy ta một cái. Mà ta đã biết, mở miệng nói đến, cái gọi là không ra được. Có phải hay không là cùng chúng ta đi như thế đường? Phát sinh tình huống như vậy. Đại khái là vậy. Cũng có thể vĩnh viễn cứ như vậy tái diễn không ngừng đi ở con thủy lộ này thượng. Tình huống ta không thể xác định. Điểm cuối không phải ai cũng có thể đến tới. Đến bất quá cũng là một con đường chết. Lâm Kiến Quốc ngữ khí có một ít thổn thức. Một câu như vậy đơn giản lời nói. Lại để cho ta cảm thấy được nghĩ kỹ lại cực kỳ khủng bố. Vĩnh viễn lặp lại sao? Mới vừa rồi ta liền cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, từ Lâm Kiến Quốc ngữ khí đến xem, điểm cuối cũng không là địa phương tốt gì. Nguyên lai quen thuộc phương là tuyệt đối không thể nào trở về. Nhìn ta biểu tình, Lâm Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói tiếp đến, chính là một chỗ như vậy. Thường thường sẽ người mất tích cùng thuyền. Trong thôn nhân cho rằng là những người này bị nước đọng vịnh tụ tập quỷ vật nuốt ăn. Cho nên như không tất yếu. Nhất định là sẽ không đi cái kia mật đạo đi đến cái kia nước đọng vịnh vị trí phương. Đây chính là trong thôn nhân quá tốt ít ngày mới phát hiện nơi đó lộ ra một mảnh bãi bùn nguyên. Nhân, không có bị những người khác phát hiện sao? Cũng tỉ như nói vớt thi nhân. Ta hỏi một câu, tiền trọng yếu, hay lại là mạng trọng yếu? Nơi đó sự tình như vậy kéo dài phát sinh vài chục năm sau này. Người cảm thấy còn sẽ có mấy cái vớt thi nhân mạo hiểm. Nơi này vốn là coi như là Hoàng Hà tương đối vắng vẻ địa phương. Lại phát sinh như vậy sự tình. thôn chúng ta vị trí phương cũng liền càng phát ra an tĩnh. Lâm Kiến Quốc giải thích một câu, tiếp theo sau đó nói đến, chúng ta phát hiện cái kia bãi bùn cũng là một cái trùng hợp. Là bởi vì trong thôn một người là đến gần đường đi đến một chỗ nào đó. Chỗ đó nói là có thứ tốt. Hắn muốn cướp ở khác trước người mặt, mới phát hiện Hoàng Hà dòng sông phát sinh tiểu tiểu nghiêng về. Lộ ra như vậy một mảnh bãi bùn. Sự phát hiện này để cho người kia cực kỳ kinh hoàng. Ngay lập tức sẽ quay đầu hồi thôn. Người đừng tưởng rằng đây là một việc khoa trương sự tình. Dựa vào Hoàng Hà ăn cơm. Ở Hoàng Hà thượng sinh tồn nhân đều là cực kỳ kính sợ Hà thần. Cho nên một chút như vậy hơi nhỏ tiểu nghiêng về. Theo bản năng liền sẽ cho rằng là Hà thần cảnh cáo. Người biết, thôn chúng ta sở dĩ truyền thừa lâu như vậy. Sống được như vậy tiêu dao. Toàn bộ là lệ thuộc vào thôn chúng ta bí mật giống như thế ngoại đào nguyên vị trí phương. Đối với cái này loại cảnh cáo càng là quan tâm. Sợ Hà thần một cái nổi giận. Liền im không thôn chúng ta chỗ. Lâm Kiến Quốc nói tiếp đến. Mà ta chính là gật đầu một cái. Không có chê cười những người này mê tín. Kính sợ là tồn tại ở Hoa Hạ trên vùng đất này mỗi một chỗ. Bất kể loại này kính sợ có hay không hoang đường. Người phải thừa nhận, có kính sợ nhân, nội tâm mới có thật sự ràng buộc, mà lòng người một khi mất đi ràng buộc, cái loại này đáng sợ là không thể tưởng tượng. Cho nên, làm người kia đem tin tức truyền về thôn sau này, trong thôn cao tầng, liền quyết định toàn thôn điều động, cử hành một trận đại quy mô cúng tế. Kính sợ Hà thần, Lâm Kiến Quốc nói tới chỗ này, biểu tình toát ra một tia thống khổ. Nhưng hắn vẫn rất nhanh thu hồi loại tâm tình này nói tiếp đến. Khi đó, ta đã ra đời, còn là con nít, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, ta cũng sẽ trở thành một ở Hoàng Hà thượng trộm mộ đạo thôn nhân. Nhưng là ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Kia là thế nào phát sinh? Ta không cách nào tưởng tượng một trận cúng tế liền có thể đưa tới sợ người bất ngờ. Còn nhớ trước ta đã nói với ngươi cái kia người tài giỏi sao? Người đó chính là thôn chúng ta trưởng thôn. Hắn có một đôi phi thường cay độc con mắt. Người khác không nhìn ra đầu mối sự tình. Hắn lại có thể liếc mắt liền nhìn ra bất đồng địa phương. Hắn nghĩ rằng cái gì dưới mặt sông đồ vật. Cái gì bãi bùn hạ nổi danh. Kia cơ bản cũng sẽ không đi không? Chính hắn nói. Mình có hy vọng khí công phu loại. Ngược lại ta cũng không quá rõ. Ngày hôm đó ta theo trong thôn nhân đến kia phiến bãi bùn. Chuẩn bị cúng tế. Đi xem thấy hắn kích động tột đỉnh. Hắn giống như điên hưng phấn. Nói cho chúng ta biết người cả thôn. Lộ ra mảnh này bãi bùn không phải là Hà thần cảnh cáo. Mà là Hà thần đối với chúng ta chiếu cố cùng ban thưởng. Lâm Kiến Quốc cũng không có cụ thể nói ra. Lúc ấy tình hình. Chỉ là vài ba lời miêu tả, ta lại phảng phất có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là trưởng thôn kích động. Đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ, vọng khí công phu, đây chẳng phải là cùng Thừa Chân là đồng hành. Bất quá chưa nghe nói qua Thừa Chân có bản lãnh này. Liếc mắt là có thể nhìn ra dưới nước cổ mộ, cao thủ ở dân gian. Chính là ý này. Tóm lại, kết quả chính là thôn trưởng kia thập phần khẳng định nói cho chúng ta biết. Bãi kia Tô Hạ cất giấu kinh người thứ tốt, cho nên, chúng ta phải đào mở kia phiến bãi bùn, trong thôn nhân, nhân nhân có phần, bởi vì Hà thần ban thưởng, là không thể độc chiếm. Ta còn nhớ vị trưởng thôn kia hết sức kích động, nói nếu như vận khí tốt lời nói, bãi bùn hạ đồ vật sẽ để cho chúng ta toàn bộ thôn cũng tiêu dao thật nhiều năm. Đại khái là như vậy đi, nói tới chỗ này, Lâm Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Kết quả thế nào? Đào ra cái gì? Ta không nhịn được hỏi một câu. Đào ra cái gì? Lâm Kiến Quốc khẽ cau mày. Sau đó dùng ngón tay gõ thấp bàn mặt bàn. Yên lặng rất lâu mới nói đến. Người trưởng thôn kia không có nói sai. Rất nhanh thì chúng ta lợi dụng đặc thù biện pháp. Ở bãi bùn trong đào ra một cái mộ đạo. Đi xuống sau khi. Cũng không biết là ai mộ. Trung quy bên trong chôn theo vô cùng phong phú cũng phi thường cổ quái. Khi đó ta còn là một đứa bé, là không có tư cách tham dự vào cụ thể đào chung đi. Tóm lại ta nhớ được khi đó, trong thôn nhân đều bị trong mộ hết thảy cho rung động. Bởi vì địa phương cổ quái quá nhiều. Khi đó, cha mẹ ta cũng vẫn còn. Ta nhớ được bọn họ về nhà. Ngay từ đầu cũng nói. Trong mộ thế nào, sau đó liền nói năng thận trọng, cho nên, ta đối với những thứ kia biết không phải là rất cụ thể. Ta biết là cuối cùng moi ra cái vật kia, lật đổ hết thảy, cuối cùng moi ra một cái gì. Ta cảm thấy được câu chuyện này hết sức phức tạp, thậm chí ta cũng không biết chuyện này lại là thế nào cùng con trai của Lâm Kiến Quốc liên hệ với nhau, đó là một cái dấu ở quan tài bên dưới đồ vật. Là đẩy ra quan tài sau này mới phát hiện. Ta chưa thấy qua cái vật kia. Ta chỉ là nghe nói. Đó là một cái bát quái hình cái hộp. Lâm Kiến Quốc như là hướng ta nói đến. Cái hộp. Trên mặt ta không kìm lòng được toát ra nghi ngờ biểu tình. Hiển nhiên ta đã bị đoạn này thần kỳ chuyện cũ thật sâu hấp dẫn lấy. Đại khái chính là một cái hộp đi. Tóm lại, cái kia trong mộ vốn là phi thường thần kỳ. Phủ đầy đủ loại thôn chúng ta nhân không nhìn ra phù văn. Cái hộp kia càng bị bảo vệ nghiêm mật. Nghe nói lúc ấy ở bên dưới quan tài là dán đầy đủ loại lá bùa. Trên hộp khảm nạm có một khối ngọc. Chiếm cứ kinh nghiệm người ta nói là một khối ngọc phù. Thực ra cụ thể ta không biết. Chấm ngoặc kép. Lâm Kiến Quốc xin lỗi nhìn ta. Ngọc. Ta không biết tại sao. Nghe cái này nội tâm của ta xông ra dự cảm không tốt. Ta cảm giác mình bắt cái gì, nhưng là từ đầu đến cuối lại không trọng điểm, nhưng là nội tâm không khỏi khẩn trương đã để cho ta ngón tay lạnh cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.